Chương 11, cực khổ. Bọn này ác ma a bọn này đáng chết ác ma một cái ôm hài tử nữ nhân, tại bối rối chen chúc trong đám người, tiếng khóc lóc bất lực. Toàn bộ Maen đông bộ khắp nơi đều là một mảnh loạn tượng, phờ gì thành loạn binh những nơi đi qua, một bọn người ở giữa thảm kịch. Mặc dù số lượng thưa thớt, nhưng phờ gì thành kỵ binh đối mặt bình dân bách tính thời điểm, như trước vẫn là có được lực sát thương to lớn. Cái này mấy chục kỵ binh quái khiếu cơi chiến mã từ đám người biên giới lướt qua, dùng roi ngựa kêu gọi những cái kia muốn chạy trốn bình dân bách tính. Xin thương xót đi, chúng ta đã ở chỗ này sinh sống mấy thập niên, các ngươi không thể buộc chúng ta ly biệt quê hương a. Một cái lao nhân quỳ rạp xuống đến ven đường bên trên, khóc trời đập đất dập đầu, hy vọng những cái kia lạnh lùng phở dị thành binh sĩ có thể buông tha bọn hắn một nhà. Đáng tiếc là, những này vội vã trở về chia của đa mở binh sĩ không có thương hại vị lao giả này, chỉ là một cước đem hắn đá ngã tại đất, mặc cho hắn lăn xuống nền đường bất tỉnh nhân sự. Bên kia có cái cô nương xinh đẹp thôn trang đầu đường, mấy cái phở dị thành binh sĩ phảng phất phát hiện đại lục mới đồng dạng, lớn tiếng kêu gọi đồng bạn của mình. Mà tại trong thôn xóm, một chỗ trong sân, một cô nương chính đang liều mạng đem con của mình nhét vào dưới giường. Tuyệt đối đừng ra, tuyệt đối đừng ra, không nên động cũng không cần phát ra bất kỳ thanh âm. Hải tử mở to hiếu kỳ mắt to nhìn xem mẹ của mình, sau đó ánh mắt liền bị buông ra ga giường che lại. Vài giây đồng hồ về sau, cửa sân bị người gạt ngã tiếng vang liền truyền vào, sau đó liền là nữ nhân cuồng loạn tiếng hò hét, các ngươi đừng tới đây, các ngươi đừng tới đây a. Một sĩ binh tựa hồ vội vã hành hung bị đánh lén bị thiệt lớn, phát ra một tiếng hét thảm, sau đó liền là một trận đồ vật tiếng vỡ nát. Tiểu Nam Hải chờ đến lúc bên ngoài không có động tĩnh, mới dám đẩy ra ga giường leo ra dưới giường, sau đó hắn liền thấy ngã trên mặt đất y quan không ngay ngắn mẹ của mình, trừng mắt một đôi mắt nhìn xem chính mình. Hắn bỏ qua đi dùng lực đẩy mẹ của mình, nhưng mẹ của hắn lại không nhúc nhích. Hắn vươn tay ra gảy một chút mẫu thân mình sợi tóc, ngồi tại mẫu thân mình bên người, mặc cho khuyết tán máu tươi nhuộm đỏ quần của hắn. Thảm kịch tại Maen đông bộ các ngõ ngách bên trong không ngừng lan tràn, vô số trốn qua một kiếp nạn dân tuân hướng Maen tòa thành, lại phát hiện nơi đó đã phủ lên xỉ dịch thành hệ lạn hiệu gia tộc Hắc Thiết Cờ. Đông bộ rừng rậm chi chiến, cờ giết đại hoạch toàn thắng. Hắn tập kết lục tục ngao ngoe chạy tới hơn 200 tên lính, áp lấy hơn 1.000 tên tù binh, trùng trùng điệp điệp trở về Sizip. Maen thành 2.000 đại quân ở chính diện trên chiến trường bị đánh tan, để cờ giết nhặt được một món hời lớn. Không sai biệt lắm có 1.200 người trưởng thành Nam Trắng Đinh, để hắn có thể gấp rút khai phát mình quặng mỏ, tăng lên mình sắt thép sản lượng. Đồng dạng, bởi vì có những tù binh này, Sizip thành bộ đội xông vào Maen cảnh nội thời điểm, không có gặp được bất kỳ lực cản. Xế chiều hôm đó, Cờ Dít liền xuất lĩnh 50 tên kỵ binh đi đầu vượt qua đông bộ rừng rậm, thu phục bị Maen chiếm lĩnh mảng lớn biên cảnh địa khu. 3 ngày về sau, từ Maen thành trở về người mang tin tức, cho Cờ Dít đưa tới tin tức tốt, Hỏa Lòn đã chiếm lĩnh Maen thành, hiện tại Cờ Dít đã có được 2 cái tòa thành. Bởi vì thực lực chênh lệch quá mức cách xa, đông bộ rừng rậm chi chiến đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Maen làm cái thứ nhất công kích cờ giết thế lực, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Mặc dù còn không biết ạ lẩn phe đế quốc thái độ, nhưng trên thực tế cờ giết hiện tại đã trở thành 2 tòa thành thị chủ nhân. Dẫn đầu hộ vệ trên đường đi ra roi thúc ngựa, cờ giết rất nhanh chạy tới Maen, đồng thời ở nơi đó gặp được đã đợi chờ đã lâu Hỏa Lòn. Tình huống phi thường hỏng bét, phở dị thành chủ bảo mạn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đem Maen đông bộ địa khu càn quét không còn vừa thấy mặt. Hỏa Lòn liền báo cáo một cái tin xấu. Binh lính của hắn quá ít, cái này để hắn không cách nào mạo hiểm từ bỏ Maen tòa thành, đi ngăn cản phở dị thành cướp bóc. Nghe được tin tức này, ngay tại đi tới cờ giết đột nhiên dừng bước, nhìn về phía Hỏa Lòn, chuyện gì xảy ra, phở dị thành nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đánh lén Maen tòa thành bất quá bị ta đoạt trước, cho nên bọn hắn rút lui. Hỏa Lòn mở miệng giải thích, nhưng bọn hắn cuốn đi phía đông bình dân, cầm đi hết thể có thể lấy đi đồ vật. Bọn hắn phá đã hỏng bao nhiêu đồ vật, liền muốn gấp 10 hoàn lại. Cờ Dít tức giận mắng, ta không đi tìm hắn gây phiền phức, hắn ngược lại là đưa tới cửa muốn chết, bất quá rất nhanh hắn liền đè xuống nộ khí, coi như hắn muốn hưng binh thảo phạt phở gì thành, cũng cần làm chuẩn bị thật đầy đủ. Hiện tại hắn có thể điều động binh lực đã vô cùng ít ỏi, dựa vào 200-300 người tiến công phở gì thành, phong hiểm quá mức một ít. Tiếp tục bước chân, đi tới Maen thành thành chủ ẹn xéo lệ khi còn sống sử dụng thư phòng. Ngồi tại ẻn xéo lệ xa hoa phía sau bàn làm việc, Cờ Dít mới lại mở miệng ra lệnh, trước ổn định mấy en bình dân đi suy tư một chút, hắn lại tiếp tục ra lệnh, đem chúng ta mang tới kim tệ điểm xuống dưới để mấy en bình dân tiếp nhận bị chúng ta thống trị sự thật miễn trừ bọn hắn một chút ngoài định mức thuế phú. Muốn chiếm lĩnh một chỗ cũng không phải là sự tình đơn giản, hắn nhất định phải làm tốt mỗi một chi tiết nhỏ, gián tiếp báo cáo, nói cho tất cả mọi người, chúng ta bắt làm tù binh 1.000 tên trở lên mấy en binh sĩ, bọn hắn sẽ tại quặng mỏ phục lao dịch một năm. Về sau liền sẽ an toàn được phóng thích chỉ có để mấy en bình dân tiếp nhận sự thống trị của hắn, hắn mới xem như chân chính đem trận chiến tranh này thả nở dê đửa cơ tới, từ trận mấy en binh sĩ, từ mấy en thành tịch thu được tiền lụa tiến hành bồi. Thương an bài xong xuôi chiếm lĩnh mấy en công việc, hắn lại đối hỏa lòn phân phó nói, ngươi phái người về xì dịch đi, để in lập tức đem sự thật bày ở tất cả mọi người trước mặt, chia sẻ chiến tranh thành quả thắng lợi nhanh nhanh chung quanh tất cả thế lực. Cờ Dít vươn thứ một đầu ngón tay, bắt đầu cụ thể giới thiệu kế hoạch của hắn đến. Một phương diện, chúng ta muốn tại chiến tranh kết thúc về sau, lập tức giảm xuống thuế quan, đem lợi ích thực tế tặng cho mặt khác ba mặt trên thế lực. Bắt đầu giá rẻ tiêu thụ nghề một máy mò cờ, thậm chí nếu như tình huống khẩn cấp, tặng không cu nở dê sẽ không tiếc. Sau khi nói xong, hắn lại duỗi ra ngón tay thứ hai đầu, phân phát chúng ta những ngày này dự trữ kim tệ, cho tất cả bình dân xì dịch cùng men lưỡng địa muốn đối xử như nhau. Sau đó hắn duỗi ra thứ ba ngón tay tiếp tục nói, miễn trừ xì dịch một năm nông thuế, mà lại muốn cấp cho nông nghiệp phụ cấp ổn định bình dân cảm xúc, nói cho tất cả mọi người, chiến tranh đã kết thúc. Nói đến chỗ này, hắn liền nghĩ tới một chuyện khác, nhìn nói với hỏa lòn, khen thưởng trận chiến này tất cả binh sĩ, mỗi người một cái kim tệ nếu như tiền trong tay không đủ. Liền chờ đệ xài mang tiền trở về sau cấp cho tuân mệnh. Hỏa lòn trên mặt tràn đầy thắng lợi vui sướng, tay phải nắm quyền đặt tại trên ngực gật đầu nói, ta cái này đi làm kỳ thật đến tiếp sau còn có rất nhiều chuyện muốn Cờ Dít đi xử lý, tỉ như nói trưng binh cái này vấn đề trọng yếu, hắn hiện tại có hai cái tòa thành, phạm vi lãnh địa. Làm lớn ra không sai biệt lắm gấp đôi, đương nhiên Cờ N càng nhiều binh lực đóng giữ. Hiện tại hắn vẫn là bô nở bê tho đi Cờ Hờ trạng thái bị động, cho nên cần binh lực một chút cũng không thể giảm bớt, trước đó tăng cường quân bị đến 2.000 người cũng không đủ dùng, hiện tại hắn chí ít cờ ân ở 3.000 người mới có thể giữ vững mình tất cả thổ địa. Còn thật là khiến người ta đau đầu. A một vừa quan sát ẻn xéo lệ xa hoa thư phòng, Cờ Dít một bên lo lắng cảm thán nói. Hắn hiện tại đã đem lá bài tẩy của mình lộ ra đi, lại kéo dài một tháng, chung quanh thế lực hầu như đều sẽ đem lực chú ý thả ở trên người hắn, lúc kia muốn khuyết trường. Liền khó khăn cho nên phở dị thành bên này, hắn là nhất định phải mau chóng giải quyết. Chỉ cần hắn có thể nhanh chóng giải quyết phở dị thành, vậy hắn liền có thể giảm bớt một mặt áp lực, tập kết càng nhiều binh lực ứng phó mặt khác ba phương hướng trên uy hiếp. Một giờ sau, Cờ Dít định ra một cái mới tác chiến phương án, hắn muốn tập kết xỉ dịch cùng men lưỡng địa tất cả có thể điều binh sĩ, lập tức hướng phở dị thành khởi xướng tiến công. Đầu tiên chúng ta muốn làm, liền là tận khả năng nhanh tập kết binh lực. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất, đem bộ đội đưa đến phở dị thành cảnh nội. Cờ Dít tham khảo đại chiến thế giới lần 2 thiểm kích run run thuật, định ra cơ bản tác chiến phương châm. Xì dịch có 500 tên kỵ binh, những này tinh nhuệ kỵ binh máy bay chiến đấu hay là vô cùng hung hãn, thúc đẩy tốc độ cũng hẳn là đủ. Hỏa lòn cũng cảm thấy sử dụng kỵ binh nhanh trong thúc đẩy là phi thường thích hợp chiến thuật, dạng này bọn hắn liền có thể tiết kiệm hạ đại lượng lương thực. Biến tướng để cũng không dư giả chiến tranh tiếp tế vật tư dự trữ trở nên đủ. Phở dị thành trên cơ bản không có cái gì ra dáng kỵ binh, trên dưới 100 người quy mô căn bản đối với chúng ta cấu bất thành uy hiếp. Từ men trong thành bảo tìm được một chương phở dị thành bản đồ chi tiết, hỏa lòn bắt đầu kỹ càng giới thiệu đối phương tình huống tới. Mặc dù không có kỹ càng kế hoạch tác chiến, nhưng làm nguyên bản xì dịch thành quân đội chỉ huy. Hỏa lòn vẫn là tận chức tận trách hỉ hệ u do lấy thế lực chu quanh bố trí quân sự tình huống. Cái này khiến Cờ Dít có một cái tương đối trực quan tham khảo. Phở dị thành quân bị nghiêm trọng thiên khoa, kỵ binh so với men đến còn phải càng ít một chút, bất quá bọn hắn có đại khái 1.200 người bộ binh, còn có 700 người hải quân. Đương nhiên, từ men tiến công bến đỏ là không cần đi trên biển, cho nên 700 người hải quân trên cơ bản không tính uy hiếp, còn lại muốn đối phó cũng chỉ có 1.200 người bộ binh mà thôi. Nghe được những này giới thiệu, Cờ Dít định ra một cái nhìn qua tương đối có thể được kế hoạch. Hắn ra lệnh hỏa lòn xuất lĩnh 300 kỵ binh cấp tốc tại trên biên cảnh tập kết, sau đó càn quét phân tán phở gì thành biên cảnh bộ đội. Chỉ cần họa lòn có thể tiêu diệt hết đại khái 200 tên phở gì thành bộ binh, hoặc là tiêu diệt rơi những cái kia không có thành tựu bến đỏ kỵ binh, không sai biệt lắm liền có thể khiến cho đối phương từ bỏ dã chiến, toàn tuyến rút lui hướng phở gì thành. Một khi đối phương từ bỏ dã chiến, cờ rít liền dùng ngón tay chỉ mình bày ở phía sau cùng, tượng trưng cho phe mình đại pháo một cái tiểu chén nước, ta liền tự mình xuất lĩnh bộ đội chủ lực, mang theo toàn bộ 20 ổ đại pháo, chống đỡ gần phở gì thành.